Lôi Bố lẩm bẩm, nếu như ngươi giết ta. Không bằng, ngữ âm thấp xuống, Phương Ứng Khán cúi gần lắng nghe. Để ta giết ngươi trước. Lời còn chưa nói xong, Lôi Bố đã ra tay. Cách chương.